26. Con rắn, ông thị trưởng và nhà sư. Khi mới xuất gia, tôi đã sống hơn 8 năm ở Thái Lan. Trong các tu viện trong rừng, xung quanh có rất nhiều rắn. Vào năm 1974, khi mới đến, tôi nghe nói có khoảng 100 loại rắn khác nhau, 99% là rắn độc. Nếu bị nó cắn là chết, số còn lại thì không cắn nhưng siết bạn tới chết. Trong thời gian ở đó, hầu như ngày nào tôi cũng thấy rắn. Một lần nọ, khi bước vào chòi, tôi vô tình đạp lên một con dài gần 2 thước. Cả hai cùng hốt hoảng bỏ chạy. May mà nó chạy hướng khác. Có một buổi sáng mới ngủ dậy, mắt chưa nhìn rõ, tôi đã tiểu lên một con rắn vì tưởng nó là khúc gỗ. Và tôi có xin lỗi nó, nhưng có lẽ nó nghĩ là tôi ban phép tưới nước thánh lên người nó. Lần khác, trong lúc chúng tôi đang tụng kinh, một con rắn đã bò lên lưng một vị sư ngồi trước mặt. Khi nó bò lên tới vai thì vị sư này mới quay lại nhìn, và con rắn cũng đứng lại nhìn sư. Tôi bèn ngưng tụng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai bên trố mắt nhìn nhau trong vài giây, rồi vị sư hất nhẹ cái y của mình, làm con rắn rơi xuống đất, bò đi chỗ khác, và chúng tôi lại tụng tiếp. Là những lâm tăng, tức sư ở rừng, chúng tôi được dạy phải rải tâm từ đến tất cả mọi loài, đặc biệt là rắn, và không bao giờ làm hại chúng. Có lẽ nhờ vậy mà đến nay chưa có nhà sư nào bị nó cắn. Tôi cũng được thấy 2 lần loại rắn khổng lồ. Lần thứ nhất là một con trăn dài trên 7 thước, thân mình nó mập bằng bắp đùi của tôi. Khi nhìn thấy nó, tôi chớp mắt mấy lần không tin ở mắt mình, và không thể tưởng tượng nổi có một con rắn bự như vậy. Tôi có thấy lại nó vài năm sau, và nhiều vị sư khác trong chùa cũng trông thấy nó, nhưng tôi nghe nói bây giờ nó đã chết. Lần thứ nhì là con rắn chúa hổ mang. Đây là một trong những lần sống trong rừng nhiệt đới Thái Lan mà tôi cảm thấy như có điện trong không khí. Lông tóc tôi dựng đứng, các giác quan của tôi trở nên bén nhạy một cách kỳ lạ. Tôi đi tới một ngã rẽ trong rừng và thấy một con rắn đen khá mập đang nằm chắn ngang lối đi, chỉ rộng 1 thước rưỡi. Tôi không nhìn thấy đầu và đuôi của nó, vì đầu và đuôi đều nằm trong bụi rậm. Nó không nằm yên mà đang trườn đi. Tôi lặng người đứng yên và nhẩm đếm chiều dài của nó qua chiều rộng của lối đi. Tôi đếm được cỡ 7 lần lối đi thì mới thấy cái đuôi của nó hiện ra. Như vậy thì chiều dài của nó hơn 10 thước. Tôi đã thấy tận mắt chứ không mơ chút nào. Sau đó tôi kể lại cho dân làng nghe, và họ nói đó là rắn chúa hổ mang, một loại rắn độc khổng lồ. Có một vị sư Thái, đệ tử của Achancha, bây giờ là một sư trưởng nổi tiếng ở một chùa riêng, đang ngồi thiền với một số các nhà sư khác. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra khiến mọi người mở mắt ra nhìn. Đó là một con rắn chúa hổ mang đang bò tới phía họ. Ở Thái Lan, nhiều nơi còn gọi con rắn này là rắn một bước, vì nếu bị nó cắn, bạn chỉ vừa đủ thì giờ bước một bước, chưa kịp bước thứ hai thì bạn đã chết rồi. Con rắn chúa hổ mang bò tới trước mặt vị sư trưởng, ngóc đầu lên ngang mặt sư, phùng mang thè lưỡi và kêu xì xì. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy ư? Đó là một điều vô ích, vì loại rắn khổng lồ này bò nhanh hơn bạn gấp mấy lần. Vị sư trưởng kia đã mỉm cười, từ tốn giơ tay lên, vuốt nhẹ vào đầu con rắn và nói bằng tiếng Thái: "Cảm ơn bạn đã đến thăm tôi." Tất cả vị sư khác đều thấy rõ như vậy. Quả là một nhà sư đặc biệt với lòng từ bất khả tư nghị. Rắn chúa hổ mang ngừng kêu xì xì, xẹp mang cúi đầu và bò qua vị sư bên cạnh. Vị sư này kể lại là ông không thể nào dám bắt chước vị sư trưởng rờ đầu con rắn vì ông quá sợ, chỉ khấn thầm trong đầu cho con rắn mau bò đi chỗ khác. Rắn chúa hổ mang bò một vòng chung quanh nhìn các nhà sư rồi bỏ đi biến dạng. Vị sư thái vuốt đầu rắn kia có viếng thăm tu viện chúng tôi vài tháng ở Úc. Lúc đó chúng tôi đang xây chánh điện và chờ giấy phép xây cất các dãy nhà khác. Một hôm, ông thị trưởng khu phố ghé đến thăm xem công trình xây cất đi tới đâu. Dĩ nhiên, ông là một người có nhiều uy tín và ảnh hưởng trong vùng, vì ông sinh trưởng và lớn lên ở đây. Ông mặc một bộ đồ côm lê lịch sự, áo trên mở nút để lộ cái bụng phệ khá tròn trịa sau làn áo sơ mi. Vị sư thái không biết nói tiếng Anh, trông thấy cái bụng phệ của ông thị trưởng liền tới gần và phổ nhẹ vào đó làm tôi chết điếng người. Tôi la thầm trong đầu, hỏng rồi, sao sư lại có thể vỗ vào bụng của ông thị trưởng như vậy? Giấy phép xây cất chắc chắn sẽ không được cấp, chùa coi như tiêu rồi. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, vị sư thái càng xoa vuốt cái bụng phệ của ông thị trưởng thì ông ta lại càng khoái chí, cười khúc khích như một đứa con nít. Rõ ràng ông ta đang sung sướng thấy cái bụng của mình được xoa vuốt bởi vị sư thái đặc biệt này. Tất cả giấy phép xây cất của chúng tôi đều được chấp thuận, và ông thị trưởng đã trở thành một trong những người bạn tốt ủng hộ chùa. Lòng từ của vị sư thái phát xuất từ một cái tâm trong sạch, ngây thơ đến nỗi ngài có thể vuốt đầu con rắn chúa hổ mang, xoa bụng ông thị trưởng, và cả hai đều có vẻ ưng chịu, thích thú. Nói vậy, chứ tôi không khuyên bạn thử làm như vậy đâu, trừ khi lòng từ của bạn lai láng, ít nhất như vị sư thái trên. 27. Con rắn ác. Có một con rắn ác sống ở ngoài bìa rừng. Tánh nó nham hiểm, lưu manh và ác độc. Nó hay rình cắn người ta và lấy đó làm thú vui. Thời gian trôi qua, nó cũng lớn tuổi và bắt đầu tự hỏi không biết cái gì sẽ xảy ra khi nó chết. Trước kia nó từng chê bai, chỉ trích những con rắn đi theo đạo này, đạo kia là ngu si, nhẹ dạ, tin những điều tầm bậy vô lý. Nhưng bây giờ nó lại thắc mắc muốn tìm hiểu. Cách chỗ nó ở không xa, có một con rắn đạo đức sống trên đỉnh đồi. Đa số những người lương thiện đạo đức thường sống trên đồi hay trên núi, ngay cả loài rắn cũng vậy. Hình như đó là một truyền thống tự nhiên. Người ta ít khi nào nghe nói một người đạo đức sống trong đầm lầy. Một bữa nọ, con rắn ác quyết định đi viếng thăm con rắn đạo đức. Nó khoác áo mưa, đội mũ, đeo kính đen để mọi người đừng nhận ra nó, và nó bò lên đỉnh đồi tới chùa của con rắn đạo đức. Khi đến nơi thì đúng vào giữa buổi thuyết pháp, con rắn đạo đức đang ngồi giảng trên một tảng đá. Xung quanh khoảng 100 con rắn khác đang yên lặng nghe say sưa. Rắn ác bèn lặng lẽ ngồi phía sau đám đông để nghe giảng. Càng nghe, nó càng thấy có lý và niềm tin phát khởi, nhất quyết theo đạo. Sau thời giảng, nó đến gặp con rắn đạo đức, vừa khóc vừa kể những tội ác mà nó đã làm, và xin hứa từ nay về sau nó sẽ trở thành một con rắn hoàn toàn khác. Nó hứa trước mặt con rắn đạo đức là nó sẽ không bao giờ cắn ai nữa. Nó nguyện tu tập hành dễ thương, từ bi, lo lắng cho kẻ khác, và sẽ truyền dạy cho những con rắn khác trở nên tốt lành. Sau cùng, nó đảnh lễ và không quên bỏ vài đồng cúng dường vào thùng phước sương trước khi ra về. Mặc dù loài rắn biết nói chuyện với nhau, nhưng loài người nhìn vào chỉ thấy chúng phát ra những tiếng kêu xì xì, tiếng nào cũng như tiếng nấy. Con rắn ác, hay đúng hơn là cừu rắn ác, không biết làm sao nói cho loài người hiểu được bây giờ nó là một con rắn hòa bình. Vì thế dân làng vẫn tiếp tục tránh né nó, mặc dù nó đã đeo trên người một huy hiệu thật to của hội ân xá quốc tế. Rồi một hôm, có một anh chàng đang say sưa nhún nhảy theo tiếng nhạc của iPod. vô tình đụng vào rắn ác. Nhưng nó không cắn, mà còn mỉm cười xã giao. Từ đó trở đi, dân làng bắt đầu đồn nhau là rắn ác không còn nguy hiểm nữa, và họ dám cả gan đi ngang qua ổ của nó, ngay cả khi nó đang cuộn tròn nằm thiền bên ngoài. Nhiều đứa nhỏ tinh nghịch trong làng đã rủ nhau tới chọc ghẹo nó. Ban đầu tụi nó đứng xa nói vọng tới: "Ê, đồ rắn nhơ nhớp, nhanh anh cho tụi tao xem, nếu mày giỏi, đồ con trùng khổng lồ gớm ghiếc." Rắn ác không thích nghe ai chửi nó là đồ nhơ nhớp hoặc con trùng khổng lồ, mặc dù có phần nào đúng trong đó. Nhưng làm sao cãi lại đây? Nó đã hứa không cắn ai rồi mà. Thấy con rắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, bọn trẻ bạo dạn hơn, lấy đất đá liền vào nó. Chúng treo hò mỗi khi có đứa liền trúng. Rắn ác biết mình dư sức phóng tới cắn vài đứa cho bỏ ghét, nhưng lời hứa đã kềm nó lại. Thế vậy bọn trẻ làm tới. Chúng lại gần lấy gậy đập vào mình con rắn túi bụi. Bị đập đau quá, rắn ác bỏ chạy và suy nghĩ: sống ở đời có lúc cần phải hung dữ ác độc mới không bị ăn hiếp. Đạo giáo dạy phải từ bi là điều vô lý. Nghĩ thế, rắn ác trên người đầy thương tích ráng lết lên đồi để gặp rắn đạo đức xin xả giới và xả bỏ lời hứa. Rắn đạo đức thấy rắn ác bỏ tới, trên thân bị máu me bầm dập, liền hỏi: nhà ngươi bị cái gì thế? Tất cả đều là lỗi tại thầy đó. Rắn ác đáp một cách chua chát: lỗi tại ta là nghĩa làm sao? Rắn đạo đức ngạc nhiên hỏi lại: thầy dạy tôi không được cắn ai nữa hết. Đó, thầy nhìn đi, thân thể tôi mới ra nông nổi như vậy. Đạo giáo dạy hay lắm, có thể áp dụng trong chùa, chứ ở ngoài đời thì... Đồ ngu! Rắn đạo đức ngắt lời: ngươi đúng là con rắn ngu. Đúng là ta có dạy ngươi không được cắn ai nữa, nhưng ta có cấm ngươi phùng mang thè lưỡi kêu xì xì đâu, có đúng vậy không? Trong cuộc đời, nhiều khi từ bi cũng cần phải phùng mang, trợn mắt, la hét, nhưng tuyệt đối không cần phải cắn ai hết. Từ bi không có nghĩa là nhu nhược, yên lặng, thụ động, dễ bảo, mặc ai muốn làm gì mình cũng được. Đạo Phật dạy bi, trí, dũng. Con rắn trên áp dụng từ bi một cách ngu si nên mới bị đập. Nó chỉ cần thể hiện phùng mang, nhe nanh, rít lên vài tiếng là bọn con nít sẽ chạy mất và không cần phải cắn đứa nào. Đó cũng là từ bi một cách có trí tuệ. 28. Đôi cánh từ bi. Nếu từ bi được biểu hiện bằng con chim bồ câu thì trí tuệ sẽ là đôi cánh của nó. Từ bi mà thiếu trí tuệ thì không thể bay được. Một trẻ khướng đạo muốn thi hành một việc thiện trong ngày nên tìm cách giúp một bà cụ băng qua đường đầy xe cộ. Nhưng kẹt một điều là bà cụ này đâu có muốn băng qua đường. Bà chưa kịp nói gì thì nó đã nắm tay kéo bà đi rồi. Cũng thế, nhân danh từ bi, chúng ta cứ tưởng là mình biết những gì người khác cần và tự ý làm không cần hỏi ý kiến của họ. Một thanh niên nọ bị điếc từ lúc sơ sinh, được cha mẹ dẫn đến bác sĩ khám nghiệm hàng năm. Bác sĩ vui mừng cho biết là ông đọc trong báo y khoa thấy một phương pháp giải phẫu mới có thể phục hồi toàn bộ thính giác cho 10% những người bị điếc sơ sinh. Ông hỏi cha mẹ anh có muốn thử không? Cả hai ông bà đều đồng ý ngay lập tức. Chàng thanh niên nọ may mắn nằm trong số 10% những người được phục hồi toàn bộ thính giác. Nhưng anh rất tức giận và bực mình với cha mẹ và bác sĩ, bởi vì anh đâu có nghe thấy gì khi họ bàn luận với nhau trong phòng mạch. Chẳng ai hỏi anh có đồng ý giải phẫu không. Bây giờ anh than trách là anh phải chịu đựng suốt ngày sự hành hạ của tiếng động. Chưa bao giờ anh nói là anh muốn nghe cả. Cha mẹ anh, vị bác sĩ và ngay cả chính tôi trước khi biết chuyện cứ tưởng rằng ai cũng muốn nghe được. Mọi người đều nghĩ là mình làm tốt cho anh, ai dè làm hại anh. Từ bi mà đi cùng với ý tưởng chủ quan nhiều khi trở thành dại dột và nguy hiểm, có thể gây ra đau khổ cho kẻ khác. Có nhiều bậc cha mẹ muốn hoặc ép con mình phải học bác sĩ, kỹ sư và nghĩ sau này nó sẽ sướng, hoặc phải lấy người này, người kia vì muốn sau này nó được hạnh phúc. Những bậc cha mẹ này đều thương con đó chứ, nhưng họ thiếu trí tuệ, cứ tưởng là mình biết những gì tốt cho con mà không ngờ vô tình làm nó đau khổ. Mình có lòng tốt muốn giúp người khác, nhưng phải tôn trọng và hỏi ý kiến của họ, xem họ có muốn được giúp như vậy hay không. 29. Cách ăn đúng đắn. Có nhiều người rất thích đi ăn tiệm. Họ thường hẹn nhau ở những nhà hàng sang trọng với nhiều món ngon vật lạ. Nhưng rồi họ đánh mất cơ hội thưởng thức hương vị của món ăn vì mải mê nói chuyện với nhau. Có ai lại đi nói chuyện trong khi nghe hòa tấu của một ban nhạc nổi tiếng? Nói chuyện sầm sì sẽ làm bạn không nghe được tiếng nhạc hay mà còn có thể bị đuổi ra ngoài, ngay cả trong rạp cine. Đang lúc phim hay, có ai thích nghe người khác nói chuyện đâu. Vậy sao trong bữa ăn người ta lại thích nói chuyện ồn ào? Nếu lỡ vào một quán ăn bình dân lụp xụp thì bạn có thể nói chuyện qua loa để quên đi mùi vị không mấy hấp dẫn của món ăn. Nhưng khi vào một tiệm ăn lịch sự, trang nhã với món ăn đắt tiền hảo hạng thì bạn nên yên lặng thưởng thức món ăn cho đáng giá đồng tiền. Đó chính là biết ăn một cách đúng đắn. Ngay cả lúc ăn trong yên lặng, nhiều khi chúng ta cũng không thưởng thức được mùi vị món ăn, bởi vì đang nhai miếng này chưa xong, mắt đã để ý miếng khác trên bàn. Có người còn đi trước tới 2-3 miếng, một miếng trong miệng, một miếng trong bát, một miếng đang gấp trên đũa, và tâm đã chú ý tới miếng khác. Để thưởng thức mùi vị của món ăn một cách trọn vẹn, chúng ta hãy nên nhai từng miếng trong sự yên lặng. Có vậy mới xứng đáng với đồng tiền khi vào một nhà hàng 5 sao có tên là cuộc đời. Ở đây cần phải nhắc đến thiền sư Nhất Hạnh, người thường cổ suý việc ăn trong chánh niệm, tức là ăn trong yên lặng để nếm được mùi vị cũng như nguồn gốc của thức ăn. Ăn trong yên lặng cũng là một hình thức tu tập. Nó sửa lại tập khí nói nhiều, nói chuyện vô ích. 30. Nguy hiểm của sự mở miệng. Các nhà chính trị thường nổi tiếng là những người to miệng, tức nói nhiều. Đây có lẽ là truyền thống từ nhiều thế kỷ. Ngay cả từ thời Đức Phật cũng đã nói trong chuyện Jataka. Jataka là kinh bổn sanh, trong đó Đức Phật kể nhiều chuyện tiền thân của Ngài. Thuở xa xưa, có một nhà vua rất bực mình với một vị quan trong triều. Mỗi khi có buổi họp là vị quan này bắt đầu giành nói, và nói nhiều, nói dài dài không dứt. Ông không để cho người khác có cơ hội nói, ngay cả nhà vua. Tệ hơn nữa, những gì ông nói hoàn toàn vô duyên, lãng nhách, ai nghe cũng chán ngấy. Sau mỗi buổi họp vô ích chẳng giải quyết được gì, nhà vua thường đi ra vườn ngự uyển để giải khuây, đứng từ trong nhìn ra ngoài. Phía vườn hoa công cộng dành cho dân chúng, vua thấy có một lũ con nít reo hò thích thú chung quanh một gã đàn ông trung niên đang ngồi bệt dưới đất vì liệt hai chân. Mấy đứa nhỏ đưa cho gã vài đồng rồi chỉ vào một bụi cây rậm lá và đòi hắn làm cho một con gà. Gã đàn ông lấy ra một bao chứa đầy sỏi và một cái ống thổi. Gã để từng viên sỏi vào ống, rồi thổi bắn vào lùm cây. Gã bắn rụng hết lá này đến lá khác với một tốc độ nhanh không thể tưởng. Chỉ trong chốc lát, gã đã biến chùm cây thành hình một con gà trống. Lũ nhỏ lại đưa cho gã thêm tiền, rồi chỉ vào một bụi cây lớn hơn và đòi hắn làm cho một con voi. Gã đàn ông tàn tật với tài thổi chính xác, chẳng mấy chốc là biến bụi cây kia thành hình một con voi. Trong lúc bọn trẻ khứng chí reo hò, thì vua nảy ra một sáng kiến. Vua bước đến gần người đàn ông tàn tật và đề nghị giúp hắn trở thành giàu có nếu hắn chịu giúp vua giải quyết một vấn đề nhỏ. Vua cúi đầu thì thầm vào tai hắn vài câu và hắn gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên nhà vua biết mỉm cười sau nhiều tháng buồn bực. Sáng hôm sau, vua triệu tập buổi họp như thường lệ. Nhưng lần này đặc biệt có một bức rèm mới gắn dọc theo một bên tường mà chẳng ai để ý. Vua triệu tập các quan để bàn việc tăng thuế. Cũng như bao lần trước, vua chưa kịp nói xong thì ông quan lắm mồm đã mở miệng lên tiếng. Nhưng lần này vừa mở miệng thì ông ta cảm thấy có một vật gì mềm mềm, nhỏ nhỏ đụng vào cuống họng và rơi xuống bụng. Ông không để ý và tiếp tục nói. Vài giây sau lại một vật gì nho nhỏ, mềm mềm rơi xuống họng ông một lần nữa. Đang nói nửa chừng, ông phải ngưng lại nuốt chửng rồi nói tiếp. Và rồi lần nữa, ông lại phải ngưng nói để nuốt. Và cứ thế ngưng tới ngưng lui, nuốt tới nuốt lui, nhưng ông vẫn cố nói không ngừng. Trong vòng nửa tiếng, vừa nói vừa nuốt, cứ sau vài giây như thế, ông bắt đầu cảm thấy đau bụng. Nhưng với tánh ngoan cố, ông vẫn chưa chịu ngưng nói. Chỉ vài phút sau, mặt ông tái mét, bụng ông đau quặn và buồn nôn. Cuối cùng, ông phải ngừng nói, một tay ôm bụng, một tay bụng miệng như cản cơn ói sắp ọc ra và chạy nhanh ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Hài lòng, nhà vua bước tới, vén bức rèm che. Mọi người thấy phía sau là người đàn ông tàn tật đang ngồi với ống thổi và một bao đạn. Vua khoái chí vỗ tay cười ha hả khi thấy bao đạn to tướng làm bằng cứt gà cần cạn. Tất cả những viên cứt gà đó đã bay hết vào bụng ông quan kia, không thiếu viên nào. Tội nghiệp ông quan này phải đi rửa ruột và ở nhà dưỡng bệnh vài tuần. Trong lúc ông vắng mặt thì mọi việc đều được giải quyết êm đẹp trong các buổi họp và ai nấy đều hoan hỷ. Sau này khi trở lại, ông không dám hé miệng nói nửa câu. Và khi bắt buộc phải nói thì ông luôn cẩn thận giơ một tay lên che miệng. Ở đời, đa số chúng ta thường có bệnh nói nhiều giống như ông quan lắm mồm. Mỗi khi có hai, ba người trở lên gặp nhau thì ai cũng thích nói, dành nói và ít khi chịu lắng nghe người khác. Cổ nhân có dạy, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Đó có nghĩa là phải suy nghĩ chín chắn trước khi mở miệng, vì cái búa nằm trong miệng, nếu nói bậy thì nó sẽ đập bể miệng mình. Chư tổ cũng vậy, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Mọi bệnh tật đều từ cái miệng mà vào, do tham ăn, tham uống, nhậu nhẹt khoái khẩu, và mọi tai họa cũng từ cái miệng mà ra. Nói năng xả láng, không chịu suy nghĩ, chỉ thích nói cho đã, chê người này, khen người kia, và từ đó sinh ra thù ghét nhau. 31. Con rùa nói nhiều. Trong cuộc đời, có lúc chúng ta cần phải biết giữ im lặng để tránh gặp nhiều phiền toái. Tôi thường kể câu chuyện sau đây cho tụi con nít khi chúng đến chùa để dạy chúng biết giữ im lặng. Thuở xưa có một con rùa hay nói nhiều, sống trong một hồ nước trên núi. Mỗi khi gặp một con thú nào lãng vãng đến gần là nó bắt chuyện và nói quyên thuyên không ngừng. Nó nói nhiều, nói lâu, nói dài, đến nỗi những con thú khác đều phát chán, khó chịu và bực mình. Chúng tự hỏi, làm sao con rùa này có thể nói lâu như vậy mà không cần ngưng vài giây để lấy hơi? Chúng nghĩ có lẽ con rùa này thở bằng tai chăng? Thay vì dùng tai để nghe, con rùa nói nhiều đến nỗi khi thấy bóng dáng nó từ xa, khi thỏ co chân chạy trốn, chim bay lên cây và cá lặn xuống nước. Vì thế mà con rùa nói nhiều này rất cô quạnh, không có bạc. Hằng năm vào mùa hè, có một cặp ngỗng trắng thường bay tới nghỉ hè tại hồ nước trên núi. Chúng rất dễ thương, vì chúng để cho rùa tha hồ nói bao lâu cũng được. Hay là có thể chúng chỉ ở tạm vài tháng, nên ráng nghe cho qua tang lễ chăng? Nhưng dù thế nào đi nữa, con rùa cũng rất mến hai con ngỗng này, vì nó có thể nói suốt đêm không ngừng, và cặp ngỗng cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Hè qua thu đến, khí trời bắt đầu trở lạnh trên vực núi. Cặp ngỗng sửa soạn ra đi, làm rùa bật khóc, vì nó sợ lạnh, và nhất là sợ mất một cặp bạn lý tưởng. Ước gì tôi có thể đi cùng với các bạn. Rùa thở dài nói, mùa đông tới khi tuyết phủ khắp nơi và mặt hồ đóng băng, tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn kinh khủng. Nhưng rùa đâu thể bay được. Và nếu tôi muốn bò đi nơi khác để tránh lạnh, thì chưa xuống tới chân núi đã phải bò trở lại vì mùa đông đã hết. Loài rùa bò chậm lắm. Cặp ngỗng nghe nói, đồng lòng từ bi, thương cảm cho rùa, nên chúng đề nghị tìm cách giúp rùa. Này bạn rùa, đừng khóc nữa, chúng tôi có thể đem bạn đi theo, nếu bạn hứa với chúng tôi một điều. Hứa, hứa, tôi xin hứa. Con rùa mừng rỡ nói ngay, mặc dù chưa biết phải hứa cái gì. Loài rùa chúng tôi luôn luôn giữ lời hứa. Tôi nhớ có hứa với một con thỏ là sẽ cố gắng không nói vài ngày sau khi kể cho nó nghe nhiều loại mai rùa khác nhau. Và một tiếng sau, con rùa mới kể xong câu chuyện và cặp ngỗng nói tiếp. Bạn rùa, bạn phải hứa là không được mở miệng cho tới khi đến nơi. Tưởng cái gì chứ, cái đó dễ ợt. Rùa nói, ai cũng biết loài rùa rất kín miệng, chúng tôi rất ít khi nào mở miệng. Tôi có giảng cho một con cá nghe về điều này cách đây vài ngày. Lại một tiếng nữa trôi qua. Khi con rùa kể xong câu chuyện, cặp ngỗng mới bảo rùa ngậm chặt vào giữa một khúc cây dài. Và mỗi con ngỗng ngậm một đầu cây, vỗ cánh bay thử, nhưng không tài nào cất cánh được. Lý do là rùa quá nặng. Người nói nhiều thường ăn nhiều, nên con rùa nói nhiều này rất mập và nặng ký đến nỗi không thể rút bốn chân vào trong mai. Cặp ngỗng phải đi tìm một khúc cây khác ngắn và nhẹ hơn. Rùa lại ngậm vào giữa khúc cây, và ngỗng thì ngậm vào hai đầu, rồi hết sức dãy cánh mới bay lên được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một con rùa bay trên không. Sau khi nhấc bổng được rùa lên khỏi mặt đất, cặp ngỗng nương theo gió bay cao lên hư không và xa dần ngọn núi. Rùa thích thú nhìn những cảnh vật kỳ lạ mà nó chưa bao giờ thấy, và ráng ghi nhớ trong đầu để có thể kể lại cho bạn bè sau này. Sau khi rời khỏi ngọn núi, cả ba bay dần xuống đồng bằng. Mọi việc diễn tiến suôn sẻ cho tới khi chúng bay ngang qua một trường học. Bên ngoài, một đám con nít vừa tan học đi ra. Bất ngờ có một đứa ngẩng mặt lên trời, nhìn thấy cặp ba. Nó liền la to lên, kêu bạn bè. Ê tụi bay ơi, ra đây coi nè, có một con rùa ngu bị hai con ngỗng bắt đi nè. Rùa nghe nó gọi mình là con rùa ngu bị ngỗng bắt, nổi giận xung thiên. Mày nói ai là rùa ngu? Hả hả hả, ai? Chưa kịp nói hết câu, toàn thân con rùa đã rơi từ trên trời xuống, tàn mai nát thịt. Con rùa bị chết tan xác chỉ vì không biết im cái miệng khi cần thiết. Bởi vậy, chúng ta phải tập giữ im lặng khi cần thiết. Đừng mở miệng nói lung tung, tào lao chi địa. Nếu không, chúng ta có thể nát thân giống như con rùa kia. Achan Pram kể câu chuyện này cho con nít, nhưng thật ra là cho người lớn. Bởi vì đa số người lớn thường tới chùa nhiều hơn là con nít. Và mỗi khi tới chùa thì họ tụm năm tụm ba, kể chuyện thị phi, khen người này, chê người kia, hoặc đủ thứ chuyện gia đình, vợ chồng, buôn bán, hội họp vân vân, thay vì giữ im lặng hoặc niệm Phật ngồi thiền.